Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và Trình nằm nó nhìn động tác của cô ta, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại bị thân hình nặng nề của ông Trình đè lên không nhúc nhích nổi, đành trừng mắt nhìn Cốc Thư Tuyết. Thì sao nào, nhà chúng tao đúng là thích đánh người đấy, càng thích đánh người xấu và cái lũ tiện nhân như chúng mày. Lúc này đây, y tá và bác sĩ Phương nghe thấy tiếng bọn họ đánh nhau chạy tới. Bác sĩ Phương nhìn cảnh này hoàn toàn không hiểu được tình hình. Anh dặn dò y tá đi băng bó miệng vết thương cho Lục Tử Minh, lại sắp xếp hai y tá khác dìu ông Trình đi đo huyết áp. Ông Trình bà Trình định đi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ Phương ngăn bàn lại. Chú có phải có bệnh cao huyết áp không ạ? Nhất định là do tăng huyết áp. Cháu cho y tá đo huyết áp rồi dùng thuốc, không có vấn đề gì lớn đâu. Cô à, mai tay bên kia cần có người chăm sóc, cô trước đi qua chăm sóc cô ấy, đừng làm cô ấy bị kích thích, bệnh tình nặng thêm. Bà Trình nghe lời bác sĩ Phương có chút không yên tâm đi về phía phòng bệnh của Mai Tây. Bác sĩ Phương dường như hiểu được lo lắng của bà. Có y tá chăm sóc chú rồi, cô cứ yên tâm. Bà Trình gật đầu với bác sĩ Phương, vừa quay lại nhìn ông Trình, vừa đi vào phòng bệnh số 2. Vừa vào phòng, bà Trình trước hết cầm khăn lau mặt cho Mai Tây, rồi tới bên người cô. Thấy Mai Tây nghi tỉnh ngủ, bà nhớ lại lời bác sĩ Phương nói, ý thức Mai Tây rất rõ ràng. Lại có chút lo lắng, cô nghe được tiếng đánh nhau vừa rồi. Bà cầm lấy một quả táo, dùng thìa nạo bỏ hạt, lại nghe thấy rõ ràng Mai Tây phát ra âm thanh ân ân. Bà mừng rỡ nhìn Mai Tây. Tây Tây à, con là muốn nói chuyện có phải không? Trong mắt Mai Tây có khát vọng mãnh liệt. Bà Trình vội vàng hỏi, con muốn nói gì cơ? Chỉ là ân ân, Mai Tây chỉ có thể phát ra âm thanh đơn giản này. Bà Trình nghĩ nghĩ rồi thay đổi phương pháp. Vừa nãy có phải con nghe được âm thanh đó không? Mai Tây tiếp tục phát ra âm thanh ân ân, nhưng mí mắt đồng thời chớp chớp một cái. Con nghe được phải không? Có phải con không thấy ba đâu, muốn hỏi ba đi đâu không? Bà Trình tiếp tục dùng phương pháp đó để hỏi Trình Mai Tây. Trình Mai Tây tiếp tục phát ra tiếng, cũng chớp mắt. Bà Trình nhanh chóng nắm được phương pháp trao đổi cùng cô. Ba con không sao, vừa rồi ông ấy đi đánh Lục Tử Minh một trận, giờ huyết áp tăng thêm, tiêm là không sao nữa, con đừng lo lắng nhé. Có y tá chăm sóc cho ông ấy rồi. Có thể trao đổi cùng Trình Mai Tây, cảm giác thực sự vui mừng. Tây Tây này, con cuối cùng cùng mẹ nói chuyện được rồi. Tuy là chưa nói được, nhưng mẹ biết con không biến thành đồ ngốc hay là câm điếc. Mẹ yên tâm rồi con ạ, con đừng sốt ruột nhé. Bác sĩ nói chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, con nhanh chóng khỏi thôi. Trình Mai Tây yên tâm chớp chớp mắt. Bà Trình đem quả táo dằm nhỏ đút vào miệng Mai Tây. Con gái ngốc nghếch à, có chuyện gì cũng không nói với ba mẹ. Con từ chức cũng giấu giếm ba mẹ. Lục Tử Minh có bồ cũng không nói. Mẹ biết con là sợ ba mẹ lo lắng, nhưng con xem đi, chính con còn tức đến mức này, có chuyện không nói cùng ba mẹ, để ba mẹ giúp con cho ý kiến. Còn con có dựa vào ai chứ? Con bé này, chính cái tính này quá mạnh mẽ, quá độc lập đây mà. Nghe xong lời mẹ, Mai Tây mở to hai mắt, lông mi chớp chớp, hai giọt nước mắt lớn xoay tròn trong hốc mắt, cùng chảy xuống bên má. Bà Trình bỏ quả táo xuống, đưa tay lau đi. Nước mắt từng giọt không ngừng chảy xuống. Bà lau sao cũng không sạch, lại thầm oán trách bản thân. Đều tại cái miệng của mẹ thôi, không nói ra thì ai biết được. Mai Tây này con đừng để trong lòng nhé. Mẹ thương con, có chuyện gì đều tự mình gánh vác mới thành ra thế này. Mẹ thực sự không có ý trách con đâu. Mí mắt Mai Tây càng không ngừng chớp, nước mắt dường như vỡ đê khó ngăn cản được. Bà Trình bất đắc dĩ buông quả táo và cái thìa, đứng dậy vắt khăn mặt ấm, cẩn thận lau mặt sạch cho Trình Mai Tây. Con bé này, con về Trùng Khánh nếu nói chuyện này cho mẹ, nói hết ra những tủi thân và đau khổ trong lòng con, chuyện không đến mức này đâu. Khóc cũng tốt, khóc cho hết tủi thân trong lòng, tâm trạng liền dễ chịu con ạ. Nhờ sự an ủi của mẹ, cuối cùng Mai Tây ngừng khóc, im lặng nằm trên giường. Bà Trình đút táo cho con, dường như chỉ cần về bên mẹ, thế giới này yên ổn và tin cậy. Cửa phòng bệnh vang lên, bà Trình quay đầu, thấy là bác sĩ Phương liền vui mừng nói với bác sĩ. Bác sĩ à, Mai Tây bây giờ có thể phát ra âm thanh ân ân. Cô nói cái gì, nó có thể dùng ánh mắt giao tiếp với cô đấy. Bác sĩ Phương nghe lời của bà Trình, đi nhanh tới trước giường Mai Tây. Chào cô, tôi là bác sĩ của cô đây, Phương Chi Viễn. Cô còn nhận ra tôi không? Cô nghe thấy lời tôi nói không? Mai Tây hơi ngại ngùng nhìn bác sĩ Phương, nhẹ nhàng phát ra tiếng âm thanh. Bác sĩ Phương vui mừng nói với bà Trình, đây là dấu hiệu tốt, chứng minh bệnh nhân có ý thức tự chủ mạnh mẽ. cô ấy có thể phát ra âm thanh này là minh chứng rằng bộ phận thần kinh ngôn ngữ cô ấy được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net